Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, chương 371, đạp vào mộc ngừng lại tinh. Ở địa cầu lên một khỏa thần huyền quả đều có thể dẫn tới rất nhiều người điên cuồng tranh đoạt. Tại đây hệ ngân hà thần huyền quả chỉ giá bán 10 màu đen tinh lan tệ một khỏa. Rất rẻ sao? Đá Tát trợn trắng mắt, nói, ngươi phải biết ngươi là có ta vĩ đại Đá Tát trợ giúp. Ngươi bây giờ trong không gian giới chỉ tiền tệ đã khiến cho ngươi trong nháy mắt trở thành hệ ngân hà bên trong đỉnh cấp phú hào. Giống hệ ngân hà bình thường sinh mệnh tinh cầu có người có thể có một viên hắc vệ tệ liền đã rất tốt. Ngươi cho rằng tại trong vũ trụ kiếm tiền dễ dàng như vậy? Không có cái gì, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ngươi cảm giác được bao lâu có thể kiếm đến một hắc vệ tệ? Chu Hạo sững sờ, bất quá trong nháy mắt hiểu rõ. Xác thực, nếu như không có Đá Tát, hắn coi như tiến vào vũ trụ, mong muốn thu hoạch được tinh lan tệ cũng là vô cùng khó khăn. Tu luyện tới linh chủ cảnh trên cơ bản là năng lượng tích lũy quá trình. Thế nhưng hệ ngân hà tuyệt đại bộ phận đều là không có tài nguyên. Giống như là đem địa cầu các ngươi lên hết thảy linh quả tài nguyên cộng lại khả năng đều bán không đến nhiều ít màu đen tinh lan tệ. Đá Tát nói, Chu Hạo cười khổ. Địa cầu coi như cùng hệ ngân hà bình thường sinh mệnh tinh cầu so ra, đều xem như cằn cỗi. Tốt, mặt khác tiến vào mộc ngừng lại tinh rồi nói sau. Này thời gian 10 ngày ngươi có khả năng tu luyện, cũng có thể tìm hiểu một chút hệ ngân hà tin tức. Đá ta đem một cái quả cầu ánh sáng ném tới. Chu Hạo ý thức chìm vào trong đó. Bên trong có quan hệ với hệ ngân hà đủ loại giới thiệu. Còn có tinh lan đế quốc một chút nói rõ. Trên cơ bản cùng Đá Tát nói không sai biệt lắm. Hóa ra vừa rồi Đá Tát nói tin tức đều là tới từ quang cầu này. Chu Hạo liếc qua Đá Tát. Hắn lúc trước còn nghi hoặc Đá Tát đến từ mặt khác đại thế giới. Vậy mà đối hệ ngân hà nhỏ như vậy, nhỏ tinh hệ quen thuộc như vậy. Phải biết, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới có hơn 1.000 vạn cái tinh hệ. Đá Tát không đến mức nhàm chán đến hiểu rõ bất kỳ một cái nào tinh hệ. Ngươi nhìn cái gì? Đá Tát trừng Chu Hạo liếc mắt. Há, không có gì. Chu Hạo thu hồi ánh mắt. Quả cầu ánh sáng tin tức rất mau nhìn đến. Hắn cũng đối hắc vệ tiểu thế giới, tinh lan đế quốc đại khái có chút hiểu biết. Ngoài ra đối với hệ ngân hà cũng biết đại thể phân chia thế lực. Chu Hạo thu hồi quả cầu ánh sáng, chuẩn bị tu luyện. Bất quá hắn lần này nhưng trong lòng khó mà bình tĩnh trở lại. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn bây giờ cách địa cầu đã vô cùng xa vời, mà lại tức sẽ tiến vào trong vũ trụ bao la. Chu Hạo trong lòng đã có thấp thỏm, cũng có được chờ mong. Hắn ở địa cầu lên đã vô địch, là tuyệt đối người mạnh nhất. Thế nhưng đặt ở trong vũ trụ không tính là cái gì, còn ở vào yếu nhất giai đoạn. Cưỡng ép tập trung ý chí, Chu Hạo thi triển hỏa diễm chi vũ, một lần lại một lần. Thời gian dần trôi qua, trong lòng của hắn bình tĩnh lại, chìm vào đến đối hỏa diễm chi vũ luyện tập, nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái. Đá Tát kinh ngạc nhìn thoáng qua Chu Hạo. Chu Hạo năng lực chịu đựng so hắn tưởng tượng hiếu thắng. Cuối cùng rời đi địa cầu, không biết tiểu tử này lúc nào thành làm bản nguyên cảnh cường giả. Để cho ta rời đi này đáng chết chân thần điện, Đá Tát thầm nghĩ trong lòng. Nó nhìn Chu Hạo một hồi, thấy không thú vị, sau đó nó cũng nằm sấp xuống tới, bắt đầu lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Thời gian cực nhanh, thời gian 10 ngày cuối cùng tại quá khứ. Chu Hạo còn có 1 phút đồng hồ đến mộc ngừng lại trong tinh không truyền tống trận. Đá Tát tính toán một cái thời gian nói, đến rồi hả? Chu Hạo trong lòng nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Vì không để cho người chú ý, ngươi bây giờ đổi một chiếc bình thường điểm máy phi hành. Đá Tát lấy ra một chiếc màu đen hình tròn máy phi hành, Chu Hạo trong nháy mắt tiến vào chân thần điện, đem hình tròn máy phi hành mang ra, tiến vào bên trong, lại đem màu đỏ sậm máy phi hành thu hồi. Phía trước truyền đến một trận ánh sáng, tùy theo Chu Hạo máy phi hành cấp tốc bay ra, cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt biến hóa. Chu Hạo xuất hiện ở một cái to lớn trống trải quảng trường bên trên. Tại đây bên trong, còn có một số nhân viên đang đi lại lấy. Bọn hắn tầm mắt lườm Chu Hạo phi thuyền liếc mắt, lại là thu hồi ánh mắt. Chu Hạo đem máy phi hành thu hồi, bay xuống dưới. Mộc ngừng lại tinh vừa ra truyền tống trận, cấm chỉ sử dụng máy phi hành. Hoan nghênh đi vào Mộc ngừng lại tinh. Quảng trường lối ra hướng đi phía bên trái đi. Vài vị ăn mặc kỳ dị áo giáp màu xanh lam, dung mạo chênh lệch rất lớn nam tử đi tới. Đối Chu Hạo cười nói: "Được rồi." Chu Hạo gật đầu. Những người này nói là 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới tiếng thông dụng. Này ngôn ngữ học tập rất dễ dàng. Chu Hạo sớm liền học được. Đây cũng là trông coi truyền tống trận nhân viên. Xem hắn thực lực, đều ở nguyệt linh cảnh. Chu Hạo cảm thụ một thoáng này mấy người khí thế trên người. Mặc dù không có rõ ràng phóng thích, thế nhưng hắn vẫn là cảm nhận được một tia áp bách. Trên địa cầu nhưng không có một vị đi đến nguyệt linh cảnh. Chu Hạo hướng về quảng trường bên trái đi đến, thỉnh thoảng gặp được một ít nhân viên. Trên thân mọc ra lân giáp, có mọc sừng chất, mọc ra 4 cái tay cánh tay, 3 ánh mắt. Khác biệt tinh cầu cường giả tướng mạo cũng khác biệt. Bất quá ta vẫn là cảm giác người địa cầu đẹp mắt nhất. Chu Hạo âm thầm quan sát đến những người khác đi ra quảng trường. Nhân viên số đo một cái tử nhiều hơn. Có mấy người nhìn thoáng qua Chu Hạo, lại là thu hồi ánh mắt. Phần lớn người căn bản nhìn cũng không nhìn Chu Hạo liếc mắt. Đến từ địa cầu người mạnh nhất tiến vào vũ trụ ngày đầu tiên trực tiếp bị không để ý tới. Những người này yếu nhất đều là ở vào tinh linh cảnh. Chu Hạo ánh mắt nhìn, người trước mắt thành viên đại bộ phận đều là tinh linh cảnh. Thậm chí mấy người cho Chu Hạo mơ hồ áp bách, những người kia ở vào nguyệt linh cảnh. Phải biết, toàn bộ địa cầu hiện tại chỉ có 10 mấy người ở vào tinh linh cảnh thôi. Nơi này bất kỳ người nào thả ở địa cầu đều có thể lập tức đứng tại đỉnh phong. Địa cầu quá yếu ớt. Chu Hạo trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Lần đầu tới đến vũ trụ liền cho hắn áp lực cực lớn. Rất nhanh, Chu Hạo đi tới một nơi. "Người tốt, tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn đi đâu?" Một vị ăn mặc màu lam khôi giáp nam tử hỏi. "Ta đi tới Tinh Lan Đế Quốc hệ Ngân Hà phân bộ." Chu Hạo nói, "Được rồi, đi tới nơi đó cần 10 tinh lan tệ." Nam tử nói, "Xin hỏi ngươi là quét thẻ vẫn là sử dụng tinh lan tệ tinh thạch?" "Tinh thạch," Chu Hạo nói, hắn lấy ra 10 viên màu đen tinh thạch, đưa tới, thỉnh hướng nơi này tới. Nam tử trung niên đem Chu Hạo dẫn tới một chỗ. Nơi này có một cái màu trắng không gian truyền tống trận. Còn có tướng mạo khác nhau những người khác. Tiên sinh chờ một chút. Còn có 3 phút máy phi hành khởi động. Đi tới Tinh Lan Đế Quốc hệ Ngân Hà phân bộ. Chu Hạo gật đầu. Mộc ngừng lại tinh thể tích là địa cầu gấp mấy trăm lần. Nếu như phi hành, cần rất nhiều thời gian mới có thể đến đạt. Cho nên tại nơi này có chuyên môn cỡ nhỏ không gian trước truyền tống trận hướng mộc ngừng lại tinh. Các nơi trọng yếu sân bãi, bất quá cần thu lấy nhất định phí tổn. 3 phút qua rất nhanh về sau, nơi này tụ tập 17 người. Sau đó một chiếc máy phi hành theo trong truyền tống trận bay ra. Từ bên trong đi ra 11 người, đi tới Tinh Lan Đế Quốc hệ Ngân Hà phân bộ nhân viên thỉnh lên máy phi hành. Một vị nam tử hô, Chu Hạo đi theo đám người, đi tới, này máy phi hành chuyên môn đi tới đi lui nơi này cùng Tinh Lan Đế Quốc hệ Ngân Hà phân bộ. Vẻn vẹn vài phút, máy phi hành đứng tại một chỗ,